Trò chơi công lược toàn năng, chương 121, 121, Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân lơ lửng trong không trung, Tiêu Khải Hành ngớ người, nhất thời hắn chưa kịp nhận ra vừa xảy ra chuyện gì, chờ hắn vừa kịp nhận ra thì đã nghe Khương Ly lo lắng hỏi, điện hạ, ngài không sao chứ? Tiêu Khải Hành, không sao, rất là sao đấy. Nhận ra Khương Ly đang bế mình với một tư thế vô cùng khó tả, sắc mặt Tiêu Khải Hành nháy mắt thay đổi, tức giận quát mắng. Ngươi làm gì đó, thả cô xuống ngay. Khương Ly sợ Tiêu Khải Hành ngã, không những không buông tay mà còn ôm hắn càng thêm chặt. Điện hạ, ngoan nào, lực sát thương của hai chữ, ngoan nào, quá lớn, giọng điệu Khương Ly như thể đang dỗ trẻ con nên động tác Tiêu Khải Hành cứng đờ, khiếp sợ nhìn cậu, càng thêm tức giận. Ngươi nói cái gì? Khương Ly chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thấy vẻ mặt hắn tức giận, cậu chợt nhận ra thân phận giữa hai người lúc này, nếu làm thế đúng là có hơi kỳ cục. Cậu ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, giải thích, ta nói mặt đất ẩm ướt, ngài nên cẩn thận hơn. Nói xong cũng kệ Tiêu Khải Hành, Khương Ly nhanh nhẹn bế hắn tới bên xe lăn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống, xong việc vỗ vỗ tay. Ngài xem, ta khỏe lắm phải không? Tiêu Khải Hành sầm mặt không nói tiếng nào. Cũng không thèm nghe lời cậu nói, chỉ lẳng lặng đi tới cửa. Khương Ly biết chắc chắn Tiêu Khải Hành sẽ thẹn quá hóa giận, cậu gãi đầu đầy lúng túng. Hệ thống lên tiếng, ký chủ, cậu hăng hái tìm đường chết quá nhỉ. Khương Ly không phản bác nổi, nâng bước theo chân Tiêu Khải Hành. Tiêu Khải Hành tự về phòng ngủ, thấy Khương Ly theo vào, hắn khẽ quát. Ra ngoài, một chân Khương Ly đã bước vào cửa, nghe tới đây lại rút về. Cậu đứng tần ngần ở cửa, cuối cùng chỉ thấy Tiêu Khải Hành đóng rèm, để lại một câu. Đóng cửa lại, Khương Ly, tức giận tới mức này ư, nghe tiếng sập cửa, sắc mặt Tiêu Khải Hành mới khấm khá hơn chút, hắn cứ tưởng tượng ra cảnh bị Khương Ly bế là lại thấy mất hết cả mặt mũi. Lớn đến chừng này rồi mà còn bị người ta bế công chúa, nếu để người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Hít sâu vài hơi, Tiêu Khải Hành day chán. Cầm sách lên đọc tính di rời lực chú ý sang chuyện khác. Ngày thường Tiêu Khải Hành tắm rửa xong là có Khương Ly tới hầu. Hôm nay có lệnh của hắn, Khương Ly không được vào hầu, chính hắn cũng không quen, quyển sách trên tay mới lật được vài từ đã phải bỏ xuống. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng động khe khẽ, như có thứ gì chuẩn bị mở ra, rồi cũng chẳng giống tiếng mở cửa cho lắm. Tiêu Khải Hành lại gần, vén mành cửa xem. Hóa ra là Khương Ly đang bỏ cửa sổ vào. Hai người sững sờ nhìn nhau, Khương Ly dừng trèo, cười nói. Điện hạ, Tiêu Khải Hành cau mày, nhìn cậu còn đang nhoài mình bên ngoài. Ngươi đang làm gì vậy? Bỏ cửa sổ đó ạ? Khương Ly đáp. Không phải điện hạ thấy rồi đó sao? Cậu nhanh nhẹn trèo vào rồi thuận tay đóng cửa sổ. Đương nhiên Tiêu Khải Hành biết Khương Ly trèo cửa sổ, hắn đen mặt nhìn cậu, trông vô cùng bất mãn. Quy củ của ngươi đâu hết rồi, do ta chiều ngươi quá nên ngươi sinh hư phải không? Ta cũng không muốn vậy đâu, nhưng điện hạ không cho phép ta vào bằng cửa chính, chỉ đành bò cửa sổ thôi. Khương Ly đi tới cúi người hành lễ như muốn xin tha. Điện hạ vẫn còn giận ta ư, vừa rồi ta chỉ sợ điện hạ ngã nên mới đành vô lễ, thực sự không cố ý, mong ngài thứ lỗi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Tiêu Khải Hành biết là do Khương Ly muốn bảo vệ hắn, nhưng đường đường là một người đàn ông, từ thế bế đó ít nhiều cũng khiến hắn mất hết mặt mũi. Chưa hết, đã thế Khương Ly còn dám làm lơ mệnh lệnh của hắn, trực tiếp bế hắn tới xe lăn, nếu người khác làm thế với hắn, đã sớm. Nghĩ tới đây, Tiêu Khải Hành chợt sửng sốt, đã sớm làm sao, chân Tiêu Khải Hành hắn liệt, chứ tay đâu có phế. Ngay lúc đó hắn hoàn toàn có cơ hội ra tay dạy dỗ Khương Ly. Không ngờ tiềm thức lại ngăn hắn làm vậy. Hắn thực sự không muốn ra tay với Khương Ly, không muốn làm cậu bị thương chút nào. Nhận ra điều đó, tầm mắt Tiêu Khải Hành không tự chủ ngắm Khương Ly chăm chú. Từ khi nào nhãi con này lại quan trọng với hắn tới vậy? Tiêu Khải Hành lại cau mày như đang tự hỏi, mày cau lại thành một rãnh thật sâu. Trong ấn tượng của Khương Ly, ngày đầu tiên cậu gặp Tiêu Khải Hành, kể cả lúc hắn không nhíu mày thì giữa trán vẫn có vết nhăn hơi mờ mờ. Chứng minh phải thường xuyên cau mày mới có. Trước khi cậu tới thế giới này, Tiêu Khải Hành đã bị giam cầm vẻn vẹn 6 năm, một người lẻ loi không ai trông đỡ giữa hoàng cung rộng lớn, đã tàn tật, còn bị hoàng đế ruồng bỏ, không nói cũng biết sẽ phải trải qua những gì. Khương Ly từng hỏi Nhu Mẫu Chu về 6 năm cậu vắng mặt đó, biết khi Tiêu Khải Hành mới tới Điện Thanh Hòa, các hoàng tử phe đối địch dùng đủ biện pháp bắt nạt hắn, vũ nhục là còn nhẹ, thậm chí có khi động thủ không tha. Ngày ngày giằng co suốt 2 năm trời, có lẽ mấy người đó dần hết hứng, cũng có thể là do có thế lực mới xuất hiện, họ không còn tâm trí quan tâm tới Tiêu Khải Hành nữa, dù sao hắn cũng chỉ là một thái tử bị phế bỏ. Bởi vậy cuộc sống của hắn mới khấm khá hơn chút. Nhụ Mẫu Chu đau đớn bao nhiêu thì Khương Ly cũng đau lòng bấy nhiêu. Cậu âm thầm nhớ kỹ tên những người từng ức hiếp thái tử. Ngày nào đó cậu phải thay hắn đòi lại mới được. Điện hạ, Khương Ly vươn tay, nhẹ nhàng xoa vết hằn giữa mày Tiêu Khải Hành, vừa xoa vừa dỗ. Đừng cau mày, đừng tức giận nha. Không phải ngươi khiến ta tức giận chắc. Tiêu Khải Hành muốn mắng, nhưng thấy đáy mắt Khương Ly ngập tràn nỗi khổ đau. Hắn không nỡ. Lời tức giận đó chẳng thể nói nên lời. Tiêu Khải Hành nghĩ giờ Khương Ly có làm ra chuyện trời chuyện đất gì thì hắn cũng có thể tha thứ. Suy nghĩ này khiến Tiêu Khải Hành tự thấy ngỡ ngàng, chỉ có thể nghiêng đầu tránh tầm mắt Khương Ly, nói. Không có lần sau, Khương Ly cười nói, vâng, một tiếng, vâng, của Khương Ly thực sự dịu dàng quá mức, ví với gió xuân mát mẻ cũng xứng. Tiêu Khải Hành không kiềm chế nổi. Lại lơ đãng ngây ngẩn ngắm Khương Ly. Không biết tự bao giờ, ý cười reo nơi đáy mắt mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Ảnh ngược của hắn chiếm trọn ánh mắt cong cong như trăng non đầu mùa kia, dường như trong mắt Khương Ly chỉ có hắn. Đắm chìm trong nét dịu dàng đó, Tiêu Khải Hành lại ngây người, nghe đối phương gọi mình một tiếng mới giật mình bừng tỉnh. Điện hạ, ta giúp ngài lau khô tóc nhé, tối dễ cảm lạnh lắm. Khương Ly nói, Tiêu Khải Hành không có ý kiến gì, di chuyển xe lăn tới sập nhỏ bên kia. Cố Đại không có máy sấy nên rất phiền hà, tuy Tiêu Khải Hành đã dùng vài lụa lau sơ qua nhưng tóc của hắn vừa dài vừa dày, muốn lau khô cũng phải tốn không ít công sức. Khương Ly giúp Tiêu Khải Hành trải vuốt hồi lâu mãi mới xong. Đêm lạnh, điện hạ đi ngủ sớm đi ạ, Khương Ly lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng thật lúc này Tiêu Khải Hành có hơi mệt nhọc. Hắn bỏ sách sang một bên, để Khương Ly đẩy hắn tới mép giường. Tiêu Khải Hành từ chối đôi tay muốn đỡ hắn, hắn tự vịn xe lăn chậm rãi đứng lên, gian nan bước từng bước lên giường. Khương Ly thấy thế, thầm thở dài một tiếng, mấy năm nay Tiêu Khải Hành vẫn muốn tự mình đi lại, có đôi khi Khương Ly sẽ dìu hắn đứng dậy, dù khớp có đau đến kêu ra tiếng, dù trán có đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm vạt áo. Tay nổi gân xanh thì hắn vẫn kiên trì đứng thẳng đúng một tiếng. Thấy hắn từng chút một đi tới mép giường, đôi môi cắn muốn bật máu, bước được vài bước lại dừng đôi phút, mãi đến khi ngồi xuống giường, khớp hàm cắn chặt mới chậm rãi được thả lòng. Khương Ly thấy hắn ngồi thở đê, ốc, hai chân vô tức run lên bần bật thì nước mắt chợt rưng rưng. Nhớ những lời Nhụ Mẫu Chu từng kể, ngày Khương Ly tới Thanh Hòa Điện là khi hai chân Tiêu Khải Hành bị thương không lâu. Cứ đêm đến là đau đớn tới mức gần như không chợp mắt nổi. Tiêu Khải Hành không nói, nhưng nhìn bàn tay bị cấu tới bật máu là biết hắn đã bị hành hạ tới mức nào, mà năm đó hắn mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Tiêu Khải Hành ngẩng đầu muốn cho Khương Ly lui xuống nghỉ ngơi, chợt phát hiện cậu đang khóc không thành tiếng. Sao đột nhiên lại khóc thế này? Khương Ly hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không sao, cậu giơ tay che mắt, không muốn để hắn nhìn thấy mình như thế này. Ta đang nghĩ, nếu ta có thể chịu thay cho điện hạ thì tốt rồi. Nếu em có thể tới sớm hơn chút, cùng anh vượt qua những ngày tháng tăm tối đó, cùng anh sẻ chia sự đau khổ đó thì tốt rồi. Những lời đó khiến Tiêu Khải Hành xúc động, hắn không ngờ Khương Ly sẽ nghĩ tới mức này. Tiêu Khải Hành lặng yên nhìn cậu, mãi không lên tiếng, cuối cùng mới khẽ thì thầm. Nói bậy gì đó, chuyện này cũng chẳng dễ chịu gì. Tháng ngày tăm tối đó không phải chuyện chơi. Phải sống như một phế vật dưới sự gièm pha khinh nhục của chính anh em trong nhà chẳng khác nào nhục hình đối với hắn. Nếu không phải ý niệm báo thù còn đó, có lẽ Tiêu Khải Hành hắn đã sớm từ bỏ. Ta không sợ, Khương Ly lắc đầu, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Tiêu Khải Hành. Chỉ cần vì điện hạ, cho dù có ra sao ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, Tiêu Khải Hành nhắc lại, câu này hắn nghe nhiều lắm rồi, khi còn là thái tử phong quang vô hạn. Ngày nào cũng có người nói với hắn câu này, nhưng khi hắn gặp chuyện chẳng may, người nào người nấy trốn nhanh hơn thỏ. Nói thì dễ, nhưng làm được chẳng phải chuyện chơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Khải Hành khẽ cười một tiếng, giọng điệu không khẽ khàng như trước mà gằn hỏi từng chữ. Nếu bắt ngươi phải chết thì sao? Khương Ly không né tránh. Điện Hạ sẽ không làm như vậy, ta tin tưởng Điện Hạ. Cho dù có ở thế giới nào, em cũng đều tin anh. Tiêu Khải Hành ngắm nhìn Khương Ly hồi lâu, thấy sự cố chấp trong ánh mắt cậu, sự lạnh lẽo dần tan đi, cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành dung túng khôn nguôi. Hắn bất lực duỗi tay búng trán Khương Ly một cái. Đừng ngồi ngốc ra đó nữa, về đi. Khương Ly gật đầu, đứng dậy đỡ Tiêu Khải Hành ngồi xuống, lại cẩn thận giúp hắn đắp chăn cho đàng hoàng, nói một câu. Ngủ ngon, rồi xoay người rời đi, mới bước tới cửa, giọng nói Tiêu Khải Hành chợt vang vọng. Điện Thanh Hòa quá nhỏ, chuẩn bị đổi nơi ở đi. Khương Ly dừng chân, cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ cười đáp. Vâng, lúc này thông báo của hệ thống cũng đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng 5, tổng đạt 40. Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ truyền tới Điện Thanh Hòa, bãi bỏ lệnh giam thái tử, sớm chọn ngày dọn về Đông Cung. U, cách chương.